Chương 1818, cẩn thận sách đồng. Phù Lê Bộ Lao Tổ thấy Chu Phàm thái độ kiên định, hắn liền không lại thuyết phục, dù sao Chu Phàm thực lực còn mạnh hơn hắn, Chu Phàm nếu là không đồng ý, hắn QNZ không có cách nào. Chu Đạo Hữu, nếu là hiện tại muốn đi Vạn Diệp chi địa, ta có thể mượn Phù Lê Bộ truyền tống trận pháp tiễn ngươi một đoạn đường. Phù Lê Bộ Lao Tổ suy nghĩ một chút nói. Không cần. Chu Phàm lắc đầu nói, ta có càng nhanh biện pháp. Phù Lê Bộ Lao Tổ khẽ gật đầu. Chu Phàm biết rõ Phù Lê Bộ Lao Tổ còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, hắn liền không có quấy rầy nữa, mà là đứng lên cáo tử. Chu Phàm rời khỏi Phù Lê Bộ về sau, hắn liền hướng Vạn Diệp chi địa phương hướng bay đi. Kỳ thật hắn cũng không có càng nhanh biện pháp, chỉ có thể dùng ngốc nhất biện pháp bay đi. Hắn từ chối nhã nhặn Phù Lê Bộ Lao Tổ mượn dùng truyền tống trận pháp cho hắn hảo ý, là bởi vì nếu là hắn nói mượn, cái kia Phù Lê Bộ Lao Tổ nhất định biết rõ hắn là chân thân tiến vào Phù Lê Bộ, liền tính Phù Lê Bộ Lao Tổ không có lộ đi ra bất luận cái gì ác ý, hắn cũng không muốn đi đánh cược nhân tính. Đương nhiên liền tính Phù Lê Bộ Lao Tổ liền tính mở ra đại trận, hắn cũng không phải rất lo lắng, không địch lại nhưng chạy đi vẫn là không có vấn đề. Chỉ là đưa ra một đoạn đường mà thôi, hắn thà rằng tốn một chút thời gian ở trên đường, QNZ không nguyện ý nhận Phù Lê Bộ ân tình. Hắn trong túi trữ vật có phi hành khí cụ, nhưng hắn không cần phi hành khí cụ tốc độ càng nhanh, một đường bay đi, thấy đều là đỏ sẫm xấu xí cây bình anh, ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy lẻ tẻ còn sống bộ lạc. Chu Phàm cũng không biết qua khâu bộ lạc nên như thế nào vượt qua nguy cơ lần này, kia là qua khâu bộ lạc cờ ơn ở lo lắng vấn đề. Cho đến sắp trời tối, hắn mới ngừng lại, tìm một chỗ cây bình anh tiếp xúc không đến địa phương ngủ qua đêm. Qua khâu trên phiến đại địa này chắc chắn sẽ có chút cây bình anh không cách nào chạm đến địa phương. Hắn bố trí tốt trận pháp, theo trong túi trữ vật lấy ra lương khô, vội vàng ăn xong tu luyện, một bên tiểu quyển đang huấn luyện tiểu tiểu quyển. Chờ đêm khuya về sau, Chu Phàm đem gác đêm sự tình yên tâm giao cho tiểu tiểu quyển. Hắn nằm xuống đi ngủ, mà tiểu quyển gác đêm thời gian ngủ, hắn đã thành thói quen. May mắn tiểu tiểu quyển đáng tin cậy, nếu không hắn cũng không cần ngủ. Chờ ngủ say về sau, hắn xuất hiện ở trên thuyền, hắn cùng nhi nữ nói một hồi lời nói, mới la lớn, tiền bối ở đây sao? Sách đồng xuất hiện, trực tiếp lật ra, bút bạc nổi lên, ở trong sách viết chữ, đêm qua ngươi vì cái gì đột nhiên rời khỏi Chu Phàm liền đem bên ngoài phát sinh sự tình nói cho sách đồng. Sách đồng sau khi nghe xong, không có đối việc này phát biểu bất luận cái gì bình luận, nó chỉ là dùng bút bạc viết. Đêm qua chúng ta nói sự tình ngươi nghĩ đến thế nào, chỉ cần ngươi nguyện ý ở trong sách viết xuống lời thề, ta liền tin tưởng ngươi không phải thuyền hợp mưu, sau đó lại để ta bám thân một lần, ta liền cho ngươi ta nắm giữ mạnh nhất đạo phủ phương pháp tu luyện. Có một vấn đề. Chu Phàm nhữ mày nói, ta ở trong sách viết xuống lời thề, ngươi tin tưởng ta, nhưng ta không tin ngươi, vạn nhất ngươi bám thân tại trên người ta, làm ra chuyện gì đến, khả năng này sẽ hại chết ta. Vì lẽ đó ngươi QNZ nhất định phải nghĩ một cái biện pháp đến để ta tin tưởng ngươi. Trước kia khẳng định có dẫn đạo giả bám thân ở trên thân thể ngươi, bọn hắn là như thế nào lấy tín nhiệm của ngươi bút bạc tại sách đồng bên trên viết chữ hỏi, đồng thời kèm theo một cái nghi vấn biểu lộ. Bọn hắn thông qua lập xuống đạo thể cùng hướng thuyền thể, cái này song trọng lời thể đến cam đoan sẽ không vì thoát ly thuyền khống chế mà tổn thương ta. Chu Phàm nói đơn giản no y vậy, ta cũng có thể dựa theo yêu cầu của ngươi lập xuống song trọng lời thể. Bút bạc tại sách đồng bên trên không hề dừng lại viết. Lập thể cờ N phát ra tiếng. Chu Phàm nói, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua ngươi nói chuyện. Ngươi cho rằng ta không biết nói chuyện sao? Sách đồng bên trên có quái dị thanh âm khàn khàn phát ra. Nghe thanh âm này tựa hồ là nam. Nhưng QNZ không bài trừ là nữ, khả năng Chu Phàm phân biệt không đi ra, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi biết nói chuyện, tại sao muốn dùng bút viết chữ bút bạc tại sách đồng bên trên viết, nói nhiều tất nói hớ, có chút sinh linh quái dị có thể thuận thanh âm của ngươi tới giết ngươi, viết chữ không nói lời nào mới có thể trình độ lớn nhất cam đoan an toàn của mình, có thể không phát ra tiếng nói chuyện liền tận lực không phát ra tiếng nói chuyện. Chu Phàm, ngươi cái này có thể hay không quá cẩn thận? Chu Phàm ho nhẹ một tiếng nhịn không được hỏi. Thế giới này so ngươi nghĩ còn nguy hiểm hơn, liền tính ta tu luyện bất diệt chi đạo, nhưng cũng vô pháp cam đoan liền không có đồ vật có thế giết chết ta, nương của ta nói cẩn thận mới là cam đoan sinh mệnh mình an toàn thứ nhất pháp tác. Bút bạc tại sách đồng bên trên vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, một khi chết rồi, liền tất cả tan thành mây khói, sống sót mới có hy vọng. Ta đã cam đoan mình có thể lập xuống song trọng lời thề, hiện tại ngươi còn có vấn đề khác sao? Bút bạc lại tiếp tục tại sách đồng bên trên viết. Chu Phàm có chút trầm mặc, liền tính sách đồng khả năng ngụy trang thanh tuyến, nhưng nó không có khả năng tìm tới cái thứ hai sinh linh đến thay nó lập xuống song trọng lời thề. Chỉ cần sách đồng nguyện ý mở miệng lập xuống song trọng lời thề, cái kia vấn đề cũng không lớn, chính mình liền có thể tin tưởng nó. Hắn không tin sách đồng có thể tránh đi đạo thề cùng đối thuyền lập xuống lời thề. Nếu là sách đồng thật sự có loại bản lĩnh này, vậy nó đã sớm thoát khỏi thuyền khống chế. Tất nhiên ngươi nguyện ý lập thệ, ta yêu cầu lại thêm một cái điều kiện. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, ngươi phải bảo đảm ta ở trong sách viết xuống lời thề thật cùng đạo thề không hề khác gì nhau. Hắn phía trước không biết sách đồng có thể mở miệng lập thệ, hiện tại biết rõ sách đồng có thể mở miệng lập thệ, vậy hắn liền muốn tăng thêm đầu này. Nếu như ngươi không phải tại viết lời thề bên trên mai phục xuống cái gì cả bấy, ta nghĩ tăng thêm đầu này đối với ngươi mà nói không khó lắm. A Chu Phàm nhìn xem sách đồng thản nhiên nói. Nếu như sách đồng không nguyện ý tăng thêm đầu này, vậy nói rõ cái này ở trong sách viết xuống lời thề khẳng định tồn tại vấn đề. Được. Bút bạc tại sách đồng bên trên viết, cái này vốn chỉ là ta sợ ngươi có thể tránh thoát đạo thề thủ đoạn. Ta hại ngươi dạng này tu sĩ đối ta lại có chỗ tốt gì? Sách đồng viết xong câu nói này, nó lại phát ra cái kia thanh âm trầm thấp. Lập xuống đạo thề cùng đối thuyền thề cam đoan chính mình không có tại viết lời thề một chuyện bên trên nói láo. Chu Phàm một mực cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem, xác nhận sách đồng lập lời thề không có bất kỳ cái gì lỗ thủng, hắn mới yên tâm lại. Đến ngươi. Sách đồng cùng bút bạc hướng Chu Phàm bay tới, lơ lửng ở Chu Phàm trước mặt. Chỉ có Chu Phàm viết lời thề, sách đồng mới có thể lập xuống bám thân lời thề. Chu Phàm biết mình nếu là không viết, cái kia sách đồng chỉ sợ sẽ không lại tin hắn. Hắn cầm lấy bút bạc, dư a theo sách đồng yêu cầu, viết xuống lời thề cam đoan hắn không cùng thuyền hợp mưu hại sách đồng hoặc mưu đoạt sách đồng bất kỳ vật gì. Chỉ cần sách đồng không cách nào lách qua lời thề, vậy hắn liền không có việc gì. Trong nội tâm là nghĩ như vậy, nhưng Chu Phàm vẫn còn có chút thấp thỏm. Hắn viết xong lời thề về sau, buông ra bút bạc. Sách đồng đống nhiên khép lại, tản mát ra nhàn nhạt ngân sắc quang mang. Về sau lần nữa mở ra, bút bạc tại sách đồng bên trên viết, không sai, lời thề đã có hiệu quả, xem ra ngươi xác thực không cùng thuyền hợp mưu. Chu Phàm có chút nhíu mày, rõ ràng phát cái đạo thề là có thể giải quyết sự tình, cái này sách đồng đa nghi đến liền đạo thề đều không tin, làm cho hắn cu nở dê nghi thần nghi quỷ, lãng phí như thế nhiều thời gian. Sách đồng rất sảng khoái lại lập xuống bám thân song trọng lời thề. Đến bước này bọn hắn giao dịch xem như thành lập.